Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Phương Trạch Vũ thiết kế trang sức, Thư Nhan đã cảm thấy ngứa ngáy. Trong mắt người khác là cô kết hôn lần hai, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên kết hôn trong cả hai đời của cô. Cô làm sao có thể không quan tâm đến đám cưới của mình được? Váy cưới được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới. Cô sẽ không xấu xí, nhưng trang phục mời rượu có thể tự mình thiết kế. Thực ra cũng không tính là thiết kế, chỉ là trước đây cô nhìn thấy lễ phục xinh đẹp trên mạng nên kết hợp tất cả những gì cô thích lại với nhau. Ông ghê xong ý tưởng của Thư Nhan, Phương Trạch Vũ đã tìm đến một đại sư hàng thêu Tô Châu. Nhưng một bộ lễ phục như vậy phải cần một tháng để đổi kịp, một người còn lâu mới đủ nên vị đại sư đó còn giúp giới thiệu vài người bạn thân, làm thêm giờ để giúp cô kịp thời gian. Lễ phục hoàn toàn được thêu tay. Các phụ kiện đi kèm cũng được làm bởi những người thợ thủ công lành nghề theo phương pháp cổ xưa. Bộ váy này không hề rẻ hơn chiếc váy cưới của Hồ Thụy Tuyết. Đã làm xong rồi, đương nhiên Hồ Thụy Tuyết muốn xem. Vẫn chưa, còn đang gấp rút làm. Tôi mang theo bản vẽ thành phẩm, cho cô xem thử trước. Thư Nhan lấy bản vẽ trong túi ra cho Hồ Thụy Tuyết xem. Nhìn thoáng qua, Hồ Thụy Tuyết đã bị thu hút bởi quần áo và đồ trang sức trong tranh. Là phụ nữ đều thích quần áo trang sức. Lần đầu tiên Hồ Thụy Tuyết cảm thấy tổ chức đám cưới kiểu Trung Quốc cũng rất tuyệt. Tất cả đều phải làm lại à, có kịp không? Hồ Thụy Tuyết nhớ mẹ cô ấy thích sườn xám, có những sườn xám phải mất vài tháng mới hoàn thành một bộ. Đã tìm không ít đại sư làm thêm giờ để kịp thời gian, có thể kịp trước đám cưới. Thư Nhan thấy vẻ mặt của Hồ Thụy Tuyết thì biết cô ấy thích. Đẹp chứ, thật sự rất đẹp. Nếu tôi còn muốn kết hôn thì cô nhất định phải thiết kế trang phục mời rượu và trang sức giúp tôi nhé. Hồ Thụy Tuyết quyết định quay đầu lại không kết hôn cùng tìm Thư Nhan thiết kế một bộ. Đương nhiên, không cần cô nói tôi cũng chuẩn bị giúp cô. Trang sức kim cương Thư Nhan đều đã nhìn thấy. Ngoại trừ nhẫn cưới đến bây giờ Thư Nhan cũng vẫn chưa thấy. Phương Trạch Vũ nói đợi đến ngày cưới mới để cô nhìn thấy được. Cũng không biết anh ấy học từ đâu mà cứ thần thần bí bí. Thư Nhan khẽ cười. Đến từ thời đại thông tin, có bất ngờ nào cô chưa từng thấy, chỉ là cho dù Phương Trạch Vũ tặng gì Thư Nhan cũng rất ủng hộ. Người phụ nữ thông minh là luôn ủng hộ hết lòng những gì chồng tặng, tuyệt đối không được đả kích sự tự tin của anh ấy, nếu không lần sau cũng sẽ không có quà cho bạn ghét bỏ. Chuyện công ty đã bàn giao xong, Hồ Thụy Tuyết đi theo Thư Nhan đến tỉnh Hải Chức 5 ngày, đến biệt thự của bạn Hồ Thụy Tuyết, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ từ trước, đến là có thể vào ở. Nếu hai người không có kế hoạch gì khác, thì có thể hưởng tuần trăng mật ở đây. Hồ Thụy Tuyết dẫn họ đến phòng ngủ chính ở lầu 2, đẩy cửa ban công ra, gió thổi vào, bên ngoài ban công là biển rộng mênh mông. Đúng rồi, trong gara có xe, nếu hai người cần có thể lái đi. Nhìn thấy biển xanh, cơ thể mệt mỏi dường như tiêu tan đi rất nhiều, Thư Nhan nghiêng đầu hỏi Hồ Thụy Tuyết. Khách sạn gần đây ở chỗ nào? Trên đường đến dường như không nhìn thấy khách sạn. Cô lo lắng khách đến sẽ ở đâu à? Hồ Thụy Tuyết lấy rượu vang và chăn ra, rót ba ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội thành có khách sạn, đến lúc ấy thuê người lái xe buýt. Ăn cỗ xong có thể trực tiếp đưa họ đến khách sạn trong nội thành nghỉ ngơi. Những người thân thiết có thể để họ ở lại trong biệt thự. Bên này có rất nhiều phòng. Nơi này đến nội thành khoảng 20 phút lái xe, cũng không tính là xa. Tôi biết rồi. Họ hàng đến ăn cỗ ngoại trừ anh ba thì những họ hàng khác hoặc là không quen, hoặc là quan hệ bình thường. Dù sao ngay cả Lâm Tử Hương và những người khác Thư Nhan cũng không muốn chung một mái nhà, nên đương nhiên sẽ không giữ họ lại. Một ngày trước đám cưới, họ hàng ở quê cuối cùng cũng đến. Họ đã đi một quãng đường dài tới đây nên trông có vẻ mệt mỏi. Thư Nhan sắp xếp cho họ đến khách sạn ở trước. Chị họ, không phải nói ở biển sao? Sao không nhìn thấy biển vậy? Cô em họ nhà cô Út có chút thất vọng, cô ấy chưa từng thấy biển bao giờ nên mang theo mong đợi đến, kết quả không có gì cả. Nơi này là nội thành, sáng mai đón mọi người đi biển. Thư Nhan khẽ cười, đây là người em họ mà cô rất thích. TBC, khách sạn này to thật, to hơn khách sạn lần trước Lão Tam đám cưới nữa. Lâm Tử Hương kéo Thư Hữu Phúc, vẻ mặt kiêu ngạo. Cách Trương.